Hình danh sư gia, chương 355, gặp gỡ lần nữa. Góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở chỉ nghe từ vị cùng Tư Mã Nho cùng Kiếm công tử nói chuyện với nhau thật vui. Nói tất cả đều là một chút dã sử cùng tin vỉa hè, một chút quỷ quái truyền thuyết. Mạnh Thiên Sở học chính là nghiệm thi, tự nhiên sẽ không tin tưởng trên thế giới còn có cái gì quỷ quái cùng hồ tiên. Nhưng cũng không nên mất hứng. Nghĩ thầm, dùng người hiện đại nói, đây đều là một chút có văn hóa có kiến thức người. Người khác không biết kia từ vị hắn là rõ ràng, vì nói kia Tư Mã Nho từ trước là hoàng thượng kiệu phu. Nhưng nghe từ vị nói Tư Mã Nho đã từng là chúng qua tú tài. Kia cổ đại tú tài cũng tương đương với là hiện tại một đường đường sinh viên đại học. Ba người nói được thật vui, một bữa cơm ăn gần một canh giờ. Sau khi ăn xong, Kiếm công tử nha hoàn đem thức ăn triệt hạ, đổi lại nước trái cây cùng nước trà. Ba người bọn họ tựa hồ còn ý do vị tẫn. Tiếp tục tại nói, Mạnh Thiên Sở bội cảm không thú vị. Cùng Kiếm công tử nói một tiếng, liền lửng thững đi tới lầu dưới. Mới vừa muốn đi ra khách sạn, liền nghe phía sau có người ở kêu tên của mình. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia Nghiêm quản gia. Nghiêm quản gia gọi một tiếng, Mạnh công tử. Mạnh Thiên Sở xoay người thấy là Nghiêm quản gia liền khẽ cười nói. Nguyên lai là Nghiêm quản gia, tìm tại hạ có chuyện gì sao? Nghiêm quản gia rốt cục lộ ra một tia khó được mỉm cười. Ở Mạnh Thiên Sở trong ấn tượng, vậy đại khái hay là hắn lần đầu tiên thấy cái này lớn lên cũng không tốt nhìn quản gia triển lộ nở nụ cười. Nghiêm quản gia đi tới Mạnh Thiên Sở trước gót chân nói. Ta là thấy Mạnh công tử một người từ trên lầu đi xuống. Làm sao, Mạnh công tử thật giống như đối với công tử nhà ta cùng ngươi kia hai vị bằng hữu nói chuyện tình không có hứng thú. Mạnh Thiên Sở tự nhiên sẽ không nói cái gì không có hứng thú. Chỉ chắp tay nói, nơi nào sẽ đây, đại khái là mới vừa uống nhiều một chút, thêm chi khí trời nóng bức. Liền nghĩ ra được đến bên hồ đi một chút, hóng mát một chút, Nghiêm quản gia gật đầu cười, nói, đang muốn ta hiện tại cũng không chuyện, không biết Mạnh công tử có hay không để ý ta và ngươi cùng đi ra đến bên hồ đi một chút. Đang nói, xài mãnh đi xuống lâu, thấy Mạnh Thiên Sở muốn đi ra ngoài liền ở Mạnh Thiên Sở đứng phía sau. Nghiêm quản gia nụ cười trên mặt vừa không thấy. Này mặt lôi kéo hạ xem ra mặt thì càng thêm khó coi. Mạnh Thiên Sở nói, tự nhiên là sẽ không để ý, như vậy, chúng ta đi ra ngoài đi một chút tốt lắm. Nghiêm quản gia nhìn một chút xài mãnh, Mạnh Thiên Sở hội ý, xoay người đối với xài mãnh nói. Ta liền ở bên hồ cùng Nghiêm quản gia đi một chút. Ngươi không cần đi theo đi, tự ở trên lầu cùng Từ huynh còn có Tư Mã huynh ở chung một chỗ là tốt rồi. Xài mãnh có chút làm khó, Mạnh Thiên Sở nhìn một chút hắn, trong đôi mắt tràn đầy kiên trì, xài mãnh cho nên gật đầu. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia đi ra khách sạn, trời mặc dù đã trong, nhưng mặt trời cũng không có đi ra ngoài, trên bờ đê du khách lại bắt đầu nhiều hơn. Hai người vừa đi vừa nói chuyện nói, Nghiêm quản gia, ta thấy Mạnh công tử mặc dù tuổi còn trẻ. Nhưng nói năng kiến giải không có ở đây ngươi kia hai vị bằng hữu dưới. Chẳng lẽ vẫn nghĩ như vậy tầm thường vô vi cuối cùng cả đời. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới một quản gia nói ra nói. Cánh cũng không phải là không thú vị chủ đề. Giữa những hàng chữ lộ ra một loại nho nhã đồ. Cùng Kiếm công tử so sánh với. Này Nghiêm quản gia cũng dễ dàng chung đụng một chút. Mạnh Thiên Sở cười cười. Nói. Thật ra thì cái gì gọi là tầm thường vô vi đây? Đại khái là riêng của mình cách nhìn không giống với. Tại hạ mấy ngày trước đây hay là nhân cùng huyện nha sư phụ ông. Mỗi ngày bận rộn cánh cũng không thấy có cái gì làm. Ngược lại làm cho người nhà lúc nào cũng lo lắng cho ta. Cho nên định từ này sư ra trước, an tâm ở nhà đợi, cũng không có cái gì không tốt. Nghiêm quản gia hơi có thâm ý nhìn Mạnh Thiên Sở một cái. Tự tiếu phi tiếu nói, Mạnh công tử cái này thiên luân chi nhà có phải hay không cùng hưởng hơi sớm. Ngươi còn trẻ như vậy, chính là can sự nghiệp thật là tốt lúc, hiện tại buông tha cho, ta thật sự là đáng tiếc. Mạnh Thiên Sở chỉ cười nhạt. Nghiêm quản gia, bất quá sư gia có làm hay không cũng không sao cả. Kia cuối cùng là thay người khác làm mai mối. Không thành được tức giận cái gì hậu. Ngươi có thể khảo thủ công danh a? Mạnh Thiên Sở lỡ miệng cười nói. Thi công danh, hay là tính, ta đối với những thứ kia bát cổ văn chương vừa thấy đầu tựu lớn. Nghiêm quản gia nhưng cũng cười. Hơn nữa còn là mở miệng cười to. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở có chút ngoài ý muốn. Cho là này Nghiêm quản gia nhất định là nhạo báng của mình không muốn phát triển. Không nghĩ tới Nghiêm quản gia vươn ra ngón tay cái đối với Mạnh Thiên Sở nói. Không nghĩ tới, thế gian này lại vẫn có cùng ta giống nhau chán kê bát cổ văn chương. Chi, hồ, giả, giã người, tốt, khó được, thật là khó được, thật là cùng Mạnh công tử rất khó gặp nhau hận muộn ý a. Mạnh Thiên Sở cũng cười chắp tay. Hai người một chút cũng chưa có lúc trước như vậy câu nệ. Hai người cười nói ở trên bờ đê đi tới. Vì gió nhẹ nhàng thổi qua, nhấc lên trên hồ hoa sen. Một tầng màu hồng phập phồng giao thế đập vào mi mắt. Đoạn kiều, lôi phong tháp, chờ quang cảnh cũng thu hết vào mắt, làm cho người ta uyển như ở tiên cảnh một loại. Hai vị ông, ăn bột củ sen sao? Mạnh Thiên Sở nghe thanh âm quen tai vội vàng xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên thấy trước đó không lâu ở bên Tây Hồ Thượng ra mắt cô gái kia. Chỉ thấy cô gái kia hay là lần trước một ít thân trang phục. Có bên mặt như cũ dùng một mặt che che, chợt vừa nhìn, vẫn còn có chút sợ người. Cũng may thanh âm dễ nghe, hơn nữa Mạnh Thiên Sở cũng đã gặp nàng, cho nên tựu không cảm thấy có cái gì. Nàng kia vừa thấy là Mạnh Thiên Sở, ánh mắt sáng lên, xem ra cũng nhận ra, liền hé miệng cười một tiếng. Điềm điềm nói, khách quan, tại sao lại là ngài đây? Mạnh Thiên Sở cũng cười nói. Tiếu muội, cô gái gật đầu, khách quan, ngài trí nhớ thật tốt. Nghiêm quản gia thấy Mạnh Thiên Sở cùng cái này bán bột củ sen cô nương biết. Đã nói, Mạnh công tử thường thăm vị cô nương này bột củ sen sao? Mạnh Thiên Sở nói, thật ra thì chỉ là một lần. Bất quá vị cô nương này bán bột củ sen quả thật hết sức sướng miệng mát mẻ. Vẫn có thể xem là ngày mùa hè giải nóng hàng cao cấp. Nàng kia thấy Mạnh Thiên Sở như vậy khích lệ của mình bột củ sen cao hứng cực kỳ. Vội vàng nói, đa tạ vị khách quan kia như thế để mắt tiểu nữ từ bột củ sen. Nếu không hôm nay cũng tới chút, nói chuyện công phu, thời gian vừa lúc đến một lương đình, bởi vì khí trời mát mẻ, hơn nữa mới hạ quá mưa, chòi nghỉ mát trên ghế đá còn vừa rất nhiều nước mưa. Cho nên không có ai đi ngồi. Nàng kia đại khái là nhìn ra Mạnh Thiên Sở nhìn chòi nghỉ mát trên ghế đá nước mưa tâm tư. Liền vội vàng từ của mình khi xuống đất một tiểu cái sọt dặm lấy ra một tờ khăn. Đi tới chòi nghỉ mát đem trên ghế đá nước mưa lau. Sau đó nói, hiện tại có thể ngồi. Nghiêm quản gia tán thành nhìn nàng kia, không khỏi thở dài nói. Thật là người nhà nghèo hài tử sớm đương ra a. Nhiều hiểu chuyện, cô nương, ngươi tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là Hàng Châu người sao? Nghiêm quản gia một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề, cũng hào phóng, đầu tiên là xin Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia ngồi xuống. Sau đó đem kỳ thượng, lúc này mới tự nhiên hào phóng hồi đáp, hai vị khách quan gọi ta tứ muội là tốt, tứ muội năm nay 14 tuổi, nhà sẽ ngủ ở Hàng Châu. Nghiêm quản gia gật đầu. Nhìn một chút kia kỳ dạng đồ vật này nọ bị một tờ sạch sẽ băng gạc cho che. Liền vén lên băng gạc nhìn một chút đồ vật bên trong. Nói, nhìn không ra ngươi đồ vật này nọ còn rất sạch sẽ a, vậy thì cho chúng ta một người tới một chén sao? Tiếng muội đầu tiên là gật đầu. Sau đó đối với Mạnh Thiên Sở nói, ngài một chén đại khái là không đủ a, ta còn là một lần cho ngươi điều thượng hai chén lương trước. Khỏe, Mạnh Thiên Sở cười nói, lần trước là không có ăn cơm trước hết ăn ngươi bột củ sen. Hôm nay trùng hợp là trước qua cơm, ta sợ ăn không hết nhiều như vậy, vậy thì lãng phí, tứ muội có chút thất vọng, khóe miệng khẽ nổ lên. Mạnh Thiên Sở thấy, vừa có một chút không đành lòng, người ta một cái tiểu cô nương làm ăn cũng không dễ dàng. Ăn không hết tự ăn không hết, tới trước hai chén rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở nói, tính, hay là cho ta thu được hai chén tốt lắm, dù sao chẳng qua là bột củ sen vừa không chướng bụng. Vẫn có thể cho ta giải rượu đây, Nghiêm quản gia cũng vội vàng nói, vậy cũng cho ta tới hai chén tốt lắm. Tứ muội vừa nghe cao hứng, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu vì bọn họ chuẩn bị bột củ sen. Khách quan, ngài hay là muốn một chút hoa sen mật sao? Hôm nay ta còn đeo một chút mân côi mật, ngươi muốn ăn cái gì? Mạnh Thiên Sở cười nói, ngươi không phải nói tăng thêm mân côi mật tự kiếm tiền không tới cái gì tiền sao? Tứ muội ha ha cười một tiếng, nói, mân côi mật nhất định là so sánh với hoa sen mật còn muốn quý thấp đồng tiền. Một loại không thêm mật, 5 đồng tiền có thể ăn được một chén. Nghiêm quản gia nói, xem ra ngươi tiểu cô nương này rất biết làm ăn a. Mạnh Thiên Sở cũng cười nói, lần trước ta kia từ vị huynh cũng là nói như vậy tứ muội. Nghiêm quản gia nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, sau đó làm bộ tùy ý nói, kia là một hiệu quả và lợi ích lòng tham nặng người. Mạnh Thiên Sở làm bộ không có nghe thấy, hắn hay là không thích người khác nói từ vị không phải. Mặc dù chính hắn cũng hiểu biết từ vị là một cái dạng gì nam nhân. Nhưng ít ra từ vị đối với mình kia nhưng là không có nhị tâm. Mạnh Thiên Sở đối với tứ muội nói, vậy thì cho ta cùng Nghiêm quản gia một người cắt tới một chén hoa sen cùng mân côi. Chúng ta nhiều nếm thử, gặp phải ngươi nhưng là không dễ dàng a. Tứ muội vội vàng gật đầu. Trong tay cũng không có thả chậm tốc độ, xem ra thật là quen tay hay việc. Tứ muội đang bề bộn, chỉ thấy 4-5 gia đình khuôn người như vậy từ tây đầu chạy tới. Bên chạy trong miệng còn liền hô, tiểu thư, người ở đâu dặm a? Hô mấy tiếng, tự đi ra. Nghiêm quản gia nói, hôm nay là ngày mấy a? Này bên tây hồ thượng thật náo nhiệt. Mới vừa thấy Mạnh công tử thấy bên hồ nhảy cầu cứu một vị tiểu thư cùng nha hoàn. Hôm nay sẽ không phải vừa cho chúng ta gặp cái gì chuyện anh hùng cứu Mỹ sao? Tứ muội đem hai vị đầu tiên là thả mân côi mật bột củ sen nhất nhất đưa tới Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia trên tay. Sau đó cười nhìn Mạnh Thiên Sở nói, mới vừa rồi ở bên hồ cứu người chính là khách quan ngài a, đáng tiếc ta đã tới chậm. Không có nhìn thấy, khi ta tới nghe thấy thật là nhiều người ở nghị luận đây. Khách quan ngươi thật là lợi hại. Mạnh Thiên Sở bưng bột củ sen, lướt qua một ngụm, sau đó nói, nơi nào là cái gì lợi hại, chỉ là thấy đến, khoanh tay đứng nhìn sẽ thỏa. Tứ muội trong tay bận việc, ngoài miệng nói, kia khoanh tay đứng nhìn nhiều người đi, cũng không có thấy những người đó cảm thấy có cái gì không ổn. Lòng người loại vật này, thật là nếu coi trọng hư. Nghiêm quản gia không khỏi nói, tiểu cô nương nói thật sự là tốt, ta hoàn toàn tán thành a. Tứ muội vừa nghe cũng ý không tốt cười, mấy cái gia đình khuôn người như vậy lại từ đầu đông tim trở lại. Mấy người ở vừa nhìn vừa nói, này nhưng làm sao tốt, tìm không được chúng ta làm sao trở về hướng đại nhân giao xoa a. Lúc ấy cho dù là tìm được rồi, tiểu thư tính tình các ngươi còn không biết. Nói không nhất định tất cả chúng ta so sánh với tìm được rồi nàng còn muốn thảm. Vậy cũng tại sao là tốt, nếu không chúng ta tự vừa đi vừa la, đem đại nhân ý tứ nhắn nhủ cho nàng. Đã trong nhà đã xảy ra chuyện, muốn nàng nhanh đi về một chuyến. Nàng nghe thấy được, hẳn là sẽ nhanh đi về. Ai đi thôi, ngươi cũng đừng than thở, cũng không biết tiểu thư là không phải là tự tới nơi này. Hưng Hứa đã nghe được những người khác đi trở về. Hy vọng đi, đi thôi mấy người đi xa. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia chén thứ nhất bột củ sen đã dễ dàng xuống bụng. Tứ muội lập tức thể thiếp đem chén nhận lấy. Nói, mới ăn xong, có muốn hay không tạm thời trước nghỉ một lát ăn nữa. Cũng tốt Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia cũng rối rít đồng ý. Nghiêm quản gia đối với này bột củ sen lại càng khen không dứt miệng. Nói tứ muội cũng là mặt mày hớn hở, tâm hoa nộ phóng. Mạnh Thiên Sở thấy mấy người kia đi xa, liền thở dài nói, kia tiểu thư nhà không biết có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng để cho mấy cái gia đình hình dung thật là tốt giống như muốn ăn thịt người giống nhau. Tứ muội buồn cười, che miệng trộm cười lên. Nghiêm quản gia, tứ muội, ngươi cười gì vậy? Tứ muội sau khi cười xong nhìn một chút mấy người kia. Nói, ta cũng vậy đang suy nghĩ rốt cuộc người nào nhà tiểu thư như vậy điêu ngoa. Nếu là yêu quái ăn thịt người tự không kỳ quái. Nhưng thế gian chắc là không biết vừa yêu quái. Cho nên tiểu thư kia hẳn là lớn lên cùng yêu quái cũng không xê xích gì nhiều. Ít nhất rất dọa người. Mạnh Thiên Sở cùng Nghiêm quản gia bị tứ muội làm vui vẻ. Mạnh Thiên Sở, ngươi cũng là không tin thời gian vừa yêu ma quỷ quái nói đến sao? Không nghĩ tới, ở ngoài sáng hướng cánh cũng vừa cô gái là người chủ nghĩa duy vật cùng vô thần luận người. Điều này làm cho Mạnh Thiên Sở lập tức có một chút tỉnh táo tương thích cảm giác. Tứ muội, những thứ kia bất quá cũng là một chút người rảnh rỗi vô ích ra tới. Người đã chết, cũng cái gì cũng không nhớ rõ. Cái gì cầu nại hà, mạnh bà thang, như đầu mã diện, hắc bạch vô thường, người nào vừa lại thật thà ra mắt. Mạnh Thiên Sở lập tức nói, ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Tứ muội cười một tiếng, dứt khoát ngồi ở đối diện với cô bọn hắn. Nói, bất quá cho dù là có, ta cũng vậy cho là kia cô hồn dã quỷ không nhất định tự so sánh với trong cuộc sống rất nhiều người đáng sợ. Hai vị khách quan chê cười, Nghiêm quản gia khoát tay áo, nói, làm sao có đây, mọi người chẳng qua là tán gẫu thôi. Cách chương.